Chương 1178, Thiên Mã Ngôi Sao Quý Thuận. Canh thứ nhất len ken gợi ý của hệ thống, bởi ngài tổng lượng máu thấp hơn 50%, cho nên trạm thần ứng chấp niệm kỹ năng, công kích độ cùng di động độ đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 12 giây len ken gợi ý của hệ thống, bởi ngài di động độ đột phá 20m/giây, cho nên trạm ngài phong long bước kỹ năng, tự thân né tránh cùng tỷ số trúng mục tiêu đề thăng 100%. Phiếu tên sách, né tránh S.U.S.T. đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây Thiên Mã Ngôi Sao. Đường Ân cùng ta đều không khỏi sửng sốt. Sau đó, nó không khỏi than thở, đây chính là lực lượng của nhân loại cho phép sao, trong lòng ta cười thầm. Một câu nói này lại còn giúp ta giải vây độ tăng lên điên cuồng để cho ta cả người trong nháy mắt vạch ra tuyệt vời mà quỷ dị đường bộ. Cả người ở trước người của nó phía sau giống như quỷ mị một dạng đi nhanh, có thể dùng hắn phi thường khó có thể chóc nã tung tích của ta. Thiên Mã Ngôi Sao. Đường Ân vào giờ khắc này công kích có chút chóc khâm kiến chịu, bởi vì đối mặt ta gió thổi không lọt chạy chỗ cùng quỷ quyệt bước tiến cắt, nó căn bản là khó có thể bắt được ta. Sau đó, nó lưng bu nở dê đã chúng ta lần thứ hai công kích ở tổng bình phân bên trên, hai chúng ta lần nữa đánh thành ngang tay. Khi nó lại về quá mức thời điểm, ta cả người ở trước mặt của nó biến thành một đạo trận trái trận phải gió xoáy, có thể dùng thân thể của nó trong lúc nhất thời cũng theo lay động. Đột nhiên, ta dừng một cái, đánh ra một cái năm đấm phải, mà hắn thân thể vào giờ khắc này sinh nghiêng, muốn dùng trường kiếm đón đỡ ở đây một lần công kích, nhưng mà, cánh tay phải của ta ở nửa đường đã thu hồi, lần nữa hưa ra đấm tay trái. Kể từ đó, nó trọng tâm hoàn toàn bị hoảng khai, trường kiếm chỉ có thể theo ta nhanh quay ngược trở lại đến bên trái, nhưng mà, ta lần nữa biến hướng, quyền phong lần nữa đánh về phía tay trái. Vì vậy, Thiên Mã Ngôi Sao. Đường Ân triệt để bi kịch, hai chân cực kỳ phù hợp lẽ thường bị ta chật thành bánh quai trèo, trong nháy mắt té ngã ở trên mặt đất. Thế nhưng, nó đã tới không kịp dãy rủa đứng dậy, ta đã nhanh tia chớp đi vòng qua sau lưng của nó, nhẹ nhàng ở lưng của nó bên trên một điểm, đánh hạ lần thứ ba công kích, ngươi thua Thiên Mã Ngôi Sao. Đường Ân dựa vào thành danh kiếm thuật cư nhiên bị ta dễ như trở bàn tay phá giải, trong lúc nhất thời khiến nó như bị sét đánh. Cả người đều nhanh biến thành tượng đá, một đôi mắt cực kỳ bất đắc dĩ nhìn ta chằm chằm, dường như không thể tin được nhãn kiếp trước tất cả. Mà giờ khắc này, Băng Vũ Vô Ưu nhanh lên trước, huy vũ trong tay Thánh Linh Thập Tự Giá đem ta lượng máu rót đầy. Mọi người cũng đều lúc đó xông tới. Liệt Mã nhóm không nghĩ tới bọn họ thống suất thế mà lại lấy khó coi như vậy phương thức bị thua, trong lúc nhất thời hai mắt cô đơn, không biết đi con đường nào. Thiên Mã Ngôi Sao cũng không có đứng dậy. Lúc này đã bi ai nhắm hai mắt lại, một đôi mắt to một mực không ngừng rơi lệ. Chứng kiến tình hình này, ta rất rõ ràng hiểu rõ, ta đã đem nó lòng tự trọng triệt để đánh nát. Di Tật đi tới bên cạnh ta, nói khẽ với ta nói, Tiểu Phi, nếu như ngươi tin tưởng ta, để lẳng lặng đi qua đi, không đúng sẽ có chút kỳ tích xanh. Ta không khỏi sững sờ, hế Di Tật, ngươi làm sao sẽ nói như vậy? Di Tật cười nói, bởi vì ta vừa rồi bắt được một chi tiết. Còn nhớ rõ vừa rồi Thiên Mã Ngôi Sao. Đường Ân cùng ngươi nói chút gì sao? Ta giang tay ra, không nghĩ ra. Tiểu Tĩnh đã bước nhanh về phía trước, đi tới bên cạnh chúng ta nói, ta đi thử xem đi, nó không phải nói ta rất muốn ẻo lệ sợi sao? Ta hy vọng có thể dùng một câu nói này chiều hàng nó. Ta gật đầu, thử xem đi, bất quá muốn cẩn thận. Ừ, Tiểu Tĩnh đang khi nói chuyện đã đi qua. Mà giờ khắc này, Trung Thành Nộ Lôi gió giật. Phan Cao đột nhiên để ngang Tiểu Tĩnh trước mặt, trong tay hai lưới búa một đờ, ngươi muốn làm gì? Tiểu Tĩnh ánh mắt quét liên tục đều không quét nó, mà là dương lên tay trái, thu kiếm vào vỏ, đồng thời còn đem tay phải khiên bồi đến rồi phía sau mình. Hành động này làm cho trước mặt cái này cuồng bạo liệt mã đều cảm thấy hàng loạt ngạc nhiên, nó làm sao cũng không nghĩ ra một cái nho nhỏ nhân tộc nữ nhân lại dám co lớn như vậy quyết đoán tiện đà. Tiểu Tĩnh liền đẩy ra nó chiến phủ, bình tĩnh hướng đi Thiên Mã Ngôi Sao. Đường Ân. Nộ Lôi gió giật. Phan Cao còn muốn có hành động, chỉ tiếc đã bị mình chủ nhân cản lại. Phan Cao, người nữ nhân này không có ác ý, không nên động thủ còn nữa, chúng ta đã thua. Nghe được những lời này, Nộ Lôi gió giật. Phan Cao trong tay hai lưỡi búa trong nháy mắt rời tay, rơi vào hiện lên huyết sắc trên mặt đất. Cao ngạo Thiên Mã Ngôi Sao. Đường Ân không có ở một nữ nhân trước mặt cho thấy sự yếu đuối của chính mình mặt, mà là dãy rủa bỏ dậy. Không thể không nói, bất kỳ cái gì sinh vật ở chán nản thời điểm, vết thương trên người cũng sẽ QNZ theo một lù cờ làm. Lúc này, thiên mã ngôi sao. Đường Ân vai trái như cũ ở cốt cốt dũng động tiên huyết. Tiểu Tĩnh đi tới, bắt lại nó trinh bảo, sẽ rách xuống tới một tảng lớn, sau đó mau đem cánh tay trái của nó băng bó kỹ. Bất quá, thủ pháp của nàng dù sao không chuyên nghiệp, thiếu chút nữa liền đem cái kia chỗ cụt tay bọc thành bánh trưng. Hành động này làm cho kiêu căng khó thuần thiên mã ngôi sao tại chỗ nghẹn ngào, từng viên lớn nước mắt trâu theo cặp kia màu băng lam mắt chậm rãi lập được, hai đầu gối cư nhiên vô lực quỳ xuống trước Tiểu Tĩnh trước mặt, môi run rẩy, ra khỏi một loại cũng có phẫn nộ, cũng có thám thiết hoài niệm gào thét, kéo lệ sợi ta rất ít chứng kiến nam nhân lấy phương thức như vậy khóc, nó giống giận, gầm thét tiếng khóc, ý nghĩa vì sao cái loại này phẫn nộ, là khó có thể dùng lời nói mà hình. Dung được, làm một người đàn ông vĩnh viễn sai lệch yêu, rồi lại mất đi vì nàng báo thù cơ hội thời điểm, nó mới có thể ra loại này tuyệt vọng mà phẫn nộ khóc lóc thảm thiết làm như nam nhân, ta có thể lý giải. Có ý nước băng xương tuyết liên éo lệ sợi, có ý quốc đẹp nhất nữ quân nhân éo lệ sợi, có ý quốc hiểu rõ ta nhất thiên mã ngôi sao. Đường Ân éo lệ sợi, toàn bộ lì nổi xa, duy nhất một cái có thể hô hoán ta cục cưng éo lệ sợi ôn nhu như nước, bền gan vững chí. Quyết trí thể không thay đổi éo lệ sợi, chính là chỗ này sao một cái hoàn mỹ éo lệ sợi, cư nhiên bị ạ đi ạt cái thẳng trời đánh thần minh hạ lệnh chết cháy ở có ý hoa tươi trên quảng trường Tiểu Tĩnh mắt sáng như sao như nước, mang theo một loại chưa từng đã cho nam nhân khác ôn nhu, đôi cánh tay càng là nhẹ nhàng phủ ở tại trên gương mặt của nó, đường nhỏ thiên mã ngôi. Sao? Đường Ân toàn bộ tâm lý phòng tuyến vỡ đê, trong lúc nhất thời thật chặt đem Tiểu Tĩnh ôm ở trong ngực của mình, lên tiếng gào thét. Khóc giống nói thật, giờ khác này ta đấu kỵ cực kỳ, hận không thể một cước đem thiên mã ngôi sao đá bay, nhưng là đó cũng không tranh khí trái tim cư nhiên bị thiên mã tinh nước mắt mềm hóa, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Không biết vì sao, bên người, mặc dù là kiên cường nhất nữ nhân, huyết vũ chi đồng. Di tất, lúc này cũng không có tiếng khóc dưới, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm trùng, giọt nước mắt chặt đứt tuyến. Bảo bối đã ở khóc, một mực khóc. Ghé vào trong lòng của ta khóc, một bên nỉ non, thật xin lỗi ta không biết nàng vì sao khóc như vậy thương tâm, cũng không dám biết, có một loại cực kỳ bi quan dự cảm đánh tới, đó chính là một ngày ta biết rồi, cũng liền ý nghĩa ta sẽ muốn thiên mã ngôi sao, địa quỷ ngôi sao, địa ma ngôi sao bọn họ giống nhau, vĩnh viễn mất đi bảo bối. Liệt mã quân đoàn tất cả binh tướng lúc này đều quay chung quanh ở tại thống soái của mình bên người, chứng kiến tình hình này. Không người không vì chi động dung. Thời gian, qua 10 phút. Thiên mã ngôi sao. Đường Ân lúc này mới buông lỏng ra Tiểu Tĩnh, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, khỏe miệng cư nhiên nổi lên một tia trêu tức. Tiểu tử, ta sẽ không thừa nhận thua ngươi điểm này. Ngươi tốt nhất ánh sáng phát ra điểm trắng ta bất đắc dĩ buông tay một cái. Này, lao tử đã sớm biết, ngươi cái này hồn đạm quá ỷ lại. Sau đó, thiên mã ngôi sao. Đường Ân thu hồi một màn kia trêu tức. Trịnh trọng chuyện lạ ngưng mắt nhìn Tiểu Tĩnh, đột nhiên cúi xuống chính mình đầu ngẩng cao đầu lâu, nghiêm mặt nói, từ đó về sau, không còn có thiên mã ngôi sao. Đường Ân, ta nguyện ý nghe bằng Tiểu Tĩnh điều khiển, xuất lĩnh toàn thể bộ chúng quy thuận Tiểu Tĩnh, quy thuận xí nổ quốc phong mưa quân đoàn tất cả mọi người bị cái ngoài ý muốn này kinh hỉ chấn động, trong lúc nhất thời như bị sét đánh. Mà ta và dì tật thì rất bình tĩnh, bởi vì đây là chúng ta dự liệu đến kết quả một trong. Cũng là kết quả tốt nhất. Tiểu Tĩnh cũng giật mình không nhỏ, không khỏi hỏi, ngươi thực sự nguyện ý không thiên mã ngôi sao? Đường Ân nhìn một cái mây đen tan hết thương khung, than thở, ta chỉ có thể xin lỗi thì họ phi lật đại nhân, vì truy tầm tình yêu chân thật của mình, chỉ có thể tuyển trạch vương tha tín ngưỡng. Vừa nói, ánh mắt của hắn rơi xuống Tiểu Tĩnh trên người, một chữ một cái mà nói, chủ nhân, đường nhỏ nguyện ý quy thuận ngươi, giống như bảo hộ éo lệ sợi giống nhau. Bảo hộ ngươi. Tiểu Tĩnh sắc mặt tường đỏ, ánh mắt chuyển hướng về phía ta, nhưng là, ta thiên mã ngôi sao. Đường Ân mỉm cười, thấp giọng, tên kia là người tốt rất nhanh, theo thiên mã ngôi sao. Đường Ân lần nữa hướng về phía Tiểu Tĩnh gật đầu, Tiểu Tĩnh dương lên cánh tay, bắt đầu yên lặng ngầm sướng đã xuất thần thánh chú ngữ, lấy thần thánh chi lực, tịnh hóa rung động mà không cảnh hồn linh, khiến cho chuyên tâm thuộc sở hữu. Từ đây cách xa tà ác ánh sáng màu vàng ấm áp trùm lên thiên mã ngôi sao. Đường Ân trên người, trong lúc nhất thời đưa nó trên người vết máu toàn bộ xóa đi, đồng dạng cũng để cho thân thể của nó từ từ hư vô thần thánh thuần hóa thuật dưới, thiên mã ngôi sao. Đường Ân thu được cho nở dê sinh. Sau một khắc, tất cả liệt mã cũng đều ra khỏi xích xích hí, không có thuần hóa thuật phụ trợ, từng cái thân thể cũng từ từ co rút, chậm rãi biến thành tất cả nhan sắc khác nhau. Tuấn mã ta long chi nhãn chọn đọc chúng nó thuộc tính thời điểm, không khỏi cảm thấy nho nhỏ khiếp sợ. Băng xương chiến mã ngồi cưỡi đẳng cấp, 200 cấp phẩm cấp, huyễn mộng cấp quái vật tọa kỵ chủ nhân, đợi thuần hóa triệu hoán ngâm sướng thời gian, 4 giây triệu hoán thời gian cột đồ, 30 giây có thể chịu tải người chơi. Số lượng, một người thuộc tính cơ sở, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 75% lực phòng ngự vật lý 550 ho ho phòng ngự ma pháp lực 550 ho ho để thăng 25% trang bị lực công kích khống chế ổn định tính, 85% độ trung thành, 93% di động độ, 35m giây phụ sật tuột gạt kỹ năng, băng xương một kích, lấy mạnh mẽ thủy hệ lực lượng di chuyển một lần công kích, khiến cho mục tiêu chịu đến tương đương với chủ nhân trước mặt lực công kích 200% thủy hệ thuộc tính công kích, có 60% tỷ lệ giảm bất đối phương 50. Di động độ. Lửa cháy mạnh chiến mã ngồi cưỡi đẳng cấp, 200 cấp phẩm cấp, huyễn mộng cấp quái vật tọa kỵ chủ nhân, đợi thuần hóa triệu hoán ngâm sướng thời gian, 4 giây triệu hoán thời gian cột đồ, 30 giây có thể chịu tải người chơi. Số lượng, một người thuộc tính cơ sở. Lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 75% lực phòng ngự vật lý 550 ho ho phòng ngự ma pháp lực 550 ho ho để thăng 25% trang bị lực công kích khống chế ổn định tính, 85% độ trung thành, 93% di động độ, 35m giây phụ sật tuột gạt kỹ năng, lửa. Cháy mạnh một kích, lấy mạnh mẽ sức mạnh hệ hỏa di chuyển một lần công kích, khiến cho mục tiêu thu được tương đương với chủ nhân trước mặt lực công kích 200% hỏa hệ thuộc tính công kích. Có 60% tỷ lệ 5 giây bên trong, mỗi giây duy trì liên tục đánh mất 15% tổng lượng NGMP trạng thái. Liệt phong chiến mã ngồi cưỡi đẳng cấp, 200 cấp phẩm cấp, huyễn mộng cấp quái vật tọa kỵ chủ nhân, đợi thuần hóa triệu hoán ngâm sướng thời gian, 4 giây triệu hoán thời gian cột đồ, 30 giây có thể chịu tải người chơi. Số lượng, một người thuộc tính cơ sở. Lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 75% lực phòng ngự vật lý 550 ho ho phòng ngự ma pháp lực 550 ho ho để thăng 25% trang bị lực công kích khống chế ổn định tính, 85% độ trung thành, 93% di động độ, 35m giây phụ sật tuột gạt kỹ năng, liệt phong. Một kích, lấy mạnh mẽ phong hệ lực lượng di chuyển một lần công kích, khiến cho mục tiêu chịu đến tương đương với chủ nhân trước mặt lực công kích 200% phong hệ thuộc tính công kích. Có 60% tỷ lệ giảm bất đối phương 50% công kích độ. H.